Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 903, hung thú bảng danh sách. Này thương trọng 129,600 cân. Trọng lượng tùy tâm biến hóa, nắm giữ rất nhiều đặc tính, không gì không phá, mà lại mấu chốt nhất là nó còn có thể tiến hóa. Tiềm lực vô cùng, tại hiện nay thế giới nên là không có bất kỳ cái gì một thanh siêu thần khí uy lực có thể thắng được của nó, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Hảo thương, hoàn toàn chính xác so Hoàng Kim Long Thương, còn có ta Bạch Ngân Long Thương mạnh hơn rất nhiều. Không hổ là chân long xương tạo thành thì, khoảng cách gần nhìn lấy chuôi này Long Hoàng Lịch, tuyền thương. Cổ Nguyệt Na không khỏi tán thán nói, cái này chuôi thương phẩm chất thật thắng qua nàng đã thấy tất cả siêu thần khí. Có muốn hay không cầm cầm nhìn? Lục Uyên đối với Cổ Nguyệt Na hỏi, không phải chỉ có ngươi có thể sử dụng sao? Cổ Nguyệt Na nói ra, đích thật là chỉ có ta có thể sử dụng, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi không thể cầm lấy nó à. Cái này lại không xung đột. Có ta cho phép, nó cũng sẽ không phản kháng ngươi. Cái này thương linh tính rất mạnh. Đến, cùng Na Nhi chào hỏi. Lục Uyên cười nhạt nói. Lục Uyên vừa dứt lời, nhất thời Long Hoàng Lịch tuyền thương đột nhiên sáng lên. Sáng chói ánh sáng màu vàng lóe ra. Tốt một thanh thần thương. Thấy cảnh này, Cổ Nguyệt Na không khỏi sợ hãi than nói. Khác không nói trước, thì phần này linh tính thì thật đáng giá người kinh ngạc. Không tệ đi, đến, ngươi cầm cầm nhìn. Lục Uyên đem Long Hoàng Lịch tuyền thương đưa tới. Cổ Nguyệt Na một thanh tiếp nhận, dò xét vuốt nhẹ một phen, lại trả lại cho Lục Uyên. Nói ra, đích thật là chuôi hảo thương, nhưng là đối ta bài xích có chút mạnh, tựa như ngươi nói vậy, ngoại trừ ngươi ai cũng không dùng đến nó. Lục Uyên cười cười, tâm niệm nhất động, đem Long Hoàng Lịch tuyền thương thu hồi thể nội. Hiện tại Thu Nhi nguyện ý muốn Hoàng Kim Long Thương sao? Lục Uyên cười hỏi, nguyện ý nguyện ý, cảm ơn ca ca thật tốt. Vương Thu Nhi nét mặt vui cười, tại Lục Uyên trên mặt mổ một miệng, sau đó mừng khấp khởi nhận lấy Hoàng Kim Long Thương. Tựa như Hoàng Kim Long Thương đối Lục Uyên tới nói rất thuận tay một dạng. Đối với Vương Thu Nhi, Hoàng Kim Long Thương cũng là thích hợp nhất vũ khí của nàng. Vương Thu Nhi một mặt hoan hỉ đánh giá Hoàng Kim Long Thương. Mà cảm giác được Vương Thu Nhi hoan hỉ, Lục Uyên tâm tình cũng rất là không tệ. Thu Nhi, trước nhận lấy đi, chúng ta ăn cơm, Lục Uyên chào hỏi nói. Được rồi ca ca, Vương Thu Nhi đem Hoàng Kim Long Thương thu hồi, mà xong cùng Lục Uyên hai người bắt đầu ăn cơm. Không đợi các nàng ba cái sao? Cổ Nguyệt Na hỏi, đợi lát nữa mang một phần đi cho các nàng đi. Cái này ba cái nha đầu không phải không nhận thua, làm ta muốn thương hương tiếc ngọc đều làm không được. Nguyên một đám nằm ở trên giường đều không nghĩ tới, có lẽ là nhận lấy ngươi kích thích đi. Sợ hãi ta phần lớn thời giờ đều sủng ái ngươi mà không để ý đến các nàng. Cái này ba cái ngốc nha đầu. Lục Uyên có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy ngươi sẽ làm như vậy sao? Phần lớn thời gian đều sủng ái ta. Cổ Nguyệt Na có chút mong đợi hỏi. Sẽ không, ta tận lực đều chiếu cố đến. Không gặp qua tải không công bằng bất kỳ một cái nào. Lục Uyên lắc đầu, nói ra. Có lúc ngươi thẳng thắn thật rất làm cho người khác không thích. Ngươi liền không thể dỗ dành ta sao? Nhưng mà, theo một phương diện khác tới nói, ngươi thẳng thắn lại có loại để người yên tâm an tâm cảm giác. Cổ Nguyệt Na giọng dịu dàng nói ra, dỗ dành ngươi, ta có thể hống ngươi sủng ngươi à. Đến, há mồm, ta cho ngươi ăn. Lục Uyên kẹp một mảnh thịt đưa tới Cổ Nguyệt Na bên miệng. Nhẹ nói, Cổ Nguyệt Na buồn cười nhìn hắn một cái, sau đó môi son khẽ mở, đem thịt ăn, vị đạo như thế nào? Lục Uyên hỏi, cũng không tệ lắm. Cổ Nguyệt Na khẽ cười nói, lại là hai ngày về sau. Sáng sớm, làm gì đâu, sáng sớm không ngủ được, ngồi ở chỗ này ngẩn người. Cổ Nguyệt Na trắng như tuyết, tay trắng ôm lấy Lục Uyên cái cổ. Khuôn mặt tiến đến Lục Uyên trước người, thổ khí như lan, tỉnh. Lục Uyên nói ra, có điều các nàng ba cái còn đang ngủ. Chỉ Hồ Liệt Na tam nữ, Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, thân thể của các nàng cuối cùng vẫn là yếu đi chút. Không so với chúng ta, tối hôm qua hẳn là mệt đến, làm cho các nàng nghỉ ngơi nhiều sẽ đi. Lục Uyên nhẹ nói lấy, tay phải khẽ nâng, màu trắng quang mang bao phủ tại trên người của các nàng. Nhất thời ba người ngủ được càng thơm, người thanh khí thần lực tác dụng cũng không nhỏ a. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng cười nói, tạm được. Lục Uyên nói ra, đang suy nghĩ gì đấy? Vừa mới nhìn ngươi nhập thần như vậy. Cổ Nguyệt Na có chút tò mò hỏi. Một thanh kéo qua Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại, vê lên một luồng màu bạc mềm mại, tóc dài tỉ mỉ vuốt vuốt. Lục Uyên nhẹ nói, ta đang nghĩ có nên hay không đem đế thiên sự hiện hữu của bọn hắn nói hết ra. Biên một cái hung thú bảng, dạng này làm cho nhân loại hồn sư nhóm biết hồn thú lợi hại. Về sau săn giết 10 vạn năm hồn thú hồn sư cần phải thì sẽ ít đi rất nhiều. Biên một cái hung thú bảng, nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na không khỏi sững sờ. Có điều rất nhanh nàng thì phản ứng lại, biên một cái hung thú bảng cái kia cũng có thể. Ngược lại là có thể trấn nhiếp không ít người, tránh khỏi có người hám lợi đen lòng, chạy đến khu hạch tâm muốn chết. Chết ngược lại không sao cả, quấy rầy đến những cái kia hồn thú thanh tu vậy cũng không tốt. Cổ Nguyệt Na nói ra, cái kia Na Nhi ngươi là đồng ý đề nghị của ta rồi. Lục Uyên cười hỏi, tự nhiên đồng ý, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta đều duy trì ngươi. Huống chi đây cũng không phải là chuyện xấu. Cổ Nguyệt Na cười nói, ta Na Nhi thật ngoan, có hiền thê lương mẫu phẩm chất riêng, các nàng trong những người này thì ngươi ngoan nhất. Vì khen thưởng ngươi, ta quyết định cùng ngươi sinh một cái tiểu long thần. Lục Uyên khẽ mỉm cười, sau đó lại đem Cổ Nguyệt Na ép xuống. Hung thú bảng danh sách gần nhất đại lục bởi vì cái này một phần bảng danh sách mà gió dục mây vần. Long Vương Điện chế định cái này một phần hung thú bảng danh sách vừa ra, có thể nói là khiến toàn bộ đại lục hồn sư cảm thấy chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới, đấu la đại lục phía trên vậy mà lại có nhiều như vậy cường hãn hồn thú. Vốn cho rằng 10 vạn năm hồn thú liền đã rất khủng bố, là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng không nghĩ tới bọn họ phía trên lại còn nắm giữ hung thú loại cấp bậc này tồn tại. Hung thú bảng danh sách nội dung cụ thể như sau. Ấn chiến đấu lực phân chia. Hạng nhất, thú thần đế thiên. Siêu cấp hung thú kim nhãn hắc long vương. Tu vi 8-15 vạn năm. Trưởng khống cực hạn hắc ám chi lực. Nắm giữ tuyệt kỹ long thần trảo. Thực lực tổng hợp bán thần. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Hạng 2, thâm hải ma kình vương. 100 vạn năm hồn thú. Sắp tu luyện thành thần thể. Thực lực tổng hợp bán thần. Ở vào ma kình trong vùng biển. Hạng 3, tà nhãn bạo quân chúa tể. 78 vạn năm hung thú. Tự ý nâng tinh thần lực. Thực lực tổng hợp cực hạn tầng thứ. Nắm giữ tuyệt kỹ thời không chi quang. Đến từ Nhật Nguyệt Đại Lục Tà Ma Xâm Lâm. Hạng 4, Băng Thiên Tuyết Nữ, lại tên Tuyết Đế, 69 vạn năm hồn thú. Cực hạn chi tuyết thuộc tính, cực hạn chi băng biến dị thuộc tính. Tuyệt kỹ Tuyết Đế Tam Tuyệt, cực bắc chi địa Tam Đại Thiên Vương một trong. Thực lực tổng hợp cực hạn tầng thứ. Hạng 5, Hùng Quân, bản thể là siêu cấp hồn thú ám kim khủng chảo hùng. 450 ngàn năm hung thú. Tuyệt kỹ tê thiên trảo. Ám kim khủng chảo. Thực lực tổng hợp nửa bước cực hạn.